Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 746, chương 747, uy hiếp. Ở trong mắt của tất cả mọi người, có thể động đồng sơn, chỉ có Xâm La Vương một người, mà Xâm La Vương tuyệt đối sẽ không bởi vì này ra mặt giết sát đồng sơn. Huống chi, đồng sơn lưng về sau. Nhưng là còn đứng một cái chấp pháp điện điện chủ. Đạo Ngưu nghe được Thanh Y, cười lạnh một tiếng. Hừ, Thanh Y, chẳng lẽ ngươi cho rằng bá phụ sẽ đối với đồng trưởng lão đại khai sát giới? Nực cười, nực cười, nữ nhân thực sự là tóc dài kiến thức ngắn. Đồng trưởng lão yên tâm, ngươi là ta chấp pháp điện trưởng lão. Bất kỳ người nào muốn động ngươi đều phải trải qua ta đồng ý của phụ thân. Ở Thanh Y vòng ngực, Diệp Lăng ho kịch liệt vài cái, cảm thấy cả người mảnh xương vụn đều bể nát. Các ngươi những thứ này món lòng, đồng phi mua hồn phách tu luyện, âm binh tư nhân tự câu khóa dương gian chưa chết người hồn phách, các ngươi đây là vi phản thiên đạo. Nghe được Diệp Lăng, đồng phi tức thì nóng nảy. Cái tội danh này hắn chính là không đảm đương nổi a. Không, ngươi đây là đang vu oan ta. Ta căn bản cũng không có mua hồn phách tu luyện. Phụ thân ta là chấp pháp điện trưởng lão, ta làm sao có thể chi pháp phạm pháp? Ngươi ở đây vu hãm ta. Đồng phi giống to hơn, mà nổi giữa không trung đồng sơn cũng là giáng xuống thân thể. Nhìn trên đất, Diệp Lăng cười lạnh một tiếng. A hát. Thực lực không được tốt lắm, mồm mép còn rất lợi đòi. Một trưởng không thịt ngươi, ta xem ngươi có phải hay không muốn chết nóng ruột. Đồng Sơn, vậy ngươi nói cho ta biết, vì sao muội muội ta hồn phách gặp phải ở ngươi nhi tử phủ tiến lên? Diệp Lăng tức thì lãnh quát, thổi phù một tiếng nổi trội một ngụm máu tươi, đem Thanh Y cho đau lòng. Nàng nhưng là ở Diệp Lăng gia trụ liễu ước chừng gần một năm. Nếu như nói không có một chút cảm tình, căn bản cũng không hiện thực. Mà hiện nay, Diệp Lăng kém chút chết ở trước mặt của nàng. Nàng căn bản không biết nên thế nào đối mặt Trầm Nguyệt Tâm các loại. Chờ, một đám nữ nhân, nên bàn giao thế nào a? Đồng Sơn nghe được Diệp Lăng, đột nhiên không biết trả lời như thế nào. Phảng phất hiện tại trả lời thế nào đều có chút không ổn chứ. Mà đồng phi cũng là ngẩn. Đúng vậy, nên giải thích thế nào vấn đề này? Coi như là âm binh câu sai rồi, cũng không phải hội xuất hiện ở nơi này a. Vậy chỉ có một giải thích, chính là cố ý đưa tới. Hừ, ta làm sao biết là những thứ này âm binh câu tới. Cái kia là tới tìm bản công tử thương thảo nên như thế nào đem cái này hồn phách cho đưa về. Đồng phi trong mắt quay qua quay lại động, lập tức vỗ đùi nói. Chỉ bất quá hắn không thấy được, một bên Đạo Ngưu đột nhiên cũng là phảng phất nghĩ tới điều gì quái dị xem cùng với chính mình. Chỉ bất quá một màn này đồng phi căn bản cũng không có phát hiện. Hơn nữa hắn còn ở vì cơ trí của mình dương dương đắc ý. Tốt lắm, thứ ba chấp pháp tiểu đội âm binh, các ngươi có biết hay không, làm loại này sự tình đó chính là tử tội. Ta hỏi các ngươi, rốt cuộc là có phải hay không các ngươi cố ý làm? Diệp Lăng đột nhiên lãnh quát, lại là búng máu tươi lớn phun tới, khí tức uể oải rất nhiều. Đã sắp muốn nói không ra lời, Thanh Y đều nhanh muốn qua đời, ôm Diệp Lăng không tiếng động rơi lệ. Cái này một chút, nhưng là đến phiên đám kia âm binh ngẩn người. Ta dựa vào, đây chính là xong a. Cái này tội danh nếu như đeo lên, vậy coi như là dưới 18 tầng địa ngục lội a. Không không, không quan hệ gì với chúng ta. Chúng ta chỉ nghe, một vị âm binh vừa muốn nói. Đột nhiên bên người đồng phi nghiến răng nghiến lợi thấp giọng, các ngươi nếu là dám nói ra, như cũ sống không được. Ong ong, này âm binh tức thì ngây người, nên làm cái gì bây giờ? Cái này một chút nên làm cái gì bây giờ a? trước một bước, sau khi một bước, có thể đều là tử tội a. Cái này một chút nhưng là xong a. Bọn họ cũng không phải là đồng phi a. Lưng sau khi không có gì trưởng lão là phụ thân. Bọn họ nhưng là tầng dưới chót nhất quỷ tốt. Hai đại thế lực giao phong. Bọn họ dám nhiễm một điểm. Chính là tan xương nát thịt hậu quả a. Diệp Lăng vỗ vỗ Thanh Y. Thanh Y nhiều thông minh. Tức thì liền đã hiểu Diệp Lăng là có ý gì. Thứ ba chấp pháp tiểu đội. Ta nhất sau khi cho các ngươi nói. Như các ngươi nếu như đem thật muốn nói hết ra. Bất kể như thế nào ta đều cam đoan miễn các ngươi vừa chết. Đây là ta Thanh Y hứa hẹn. Phản chi, như các ngươi nếu như dám can đảm dối trá. Ta Thanh Y phát thệ. Không chỉ có muốn toàn bộ các ngươi tử quang. Ta còn muốn liên lụy các ngươi ở trong trần thế chí thân. Ta phát thệ. Thịch thịch thịch. Thứ ba chấp pháp tiểu đội năm tên âm binh từng cái đều là liền lùi lại mấy bước. Trái tim phảng phất bị một cái đại chùy hung hăng đánh vào ngực. Há to miệng lại nói không ra bất kỳ lời nói đến. Chỉ cảm thấy cả người một lương khí một mạch sông thiên linh cái. Mà thì đồng phi cũng là vội vã quát. Đúng đúng, ta cũng là ý tứ như vậy. Ta cũng cam đoan, ta cũng cam đoan. Thanh Y, khiến người ta cảm thấy tiến vào băng lãnh thấu xương trong hầm băng. Nhưng là đồng phi, lại khiến người ta cảm thấy là vui đùa một dạng. Căn bản không một chút sức uy hiếp. Người câm miệng, đồng phi, người sống hay chết vẫn là hai định. Ở chỗ này ào náo động cái gì? Thanh Y tức thì uống được. Uy nghiêm 10 phần, hơn nữa lúc này đây. Đạo Nghiêu hiếm thấy không có mở miệng cùng Thanh Y hát phản đùa giỡn. Hắn cũng muốn nhìn. Rốt cuộc là chính mình sai rồi. Vẫn là Thanh Y sai rồi. Thanh Y, bây giờ như nữ vương một dạng. Uy thế hiện ra hết. Làm cho năm tên âm binh từng cái đều là sắc mặt tái xanh. Đồng Sơn cũng là sâu hấp một hơi. Các ngươi phải thật tốt nói. Nói sai rồi một chữ. Cũng có thể là bỏ mình kết cục. Lại một cái cự đầu uy hiếp. Thanh Y trực tiếp ngẩng đầu. Chỉ vào giữa không trung Đồng Sơn giống to hơn. Ngươi một cái lão bất tử. Nơi đây cái nào có phần của ngươi nói chuyện. Ngươi nếu như muốn động thủ. Vậy trực tiếp giết ta. Nếu không câm miệng cho ta. Đồng Sơn nghe nói như thế. Tức thì gương mặt tái nhợt như hàn. Hắn một cái đường đường quỷ tiên. Lại bị một cái chỉ là kim đan kỳ nha đầu phiến tử chỉ vào mũi mắng. Làm cho hắn hầu như mất đi lý trí. Nhưng là hắn còn không dám động thủ. Một ngày động thủ, đó chính là kết cục chắc chắn phải chết. Đường đường Xâm La Vương muốn giết hắn. Hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì cơ hội phản kháng. Đừng nói chấp pháp điện điện chủ. Chỉ sợ sẽ là địa tàng Bồ Tát đích thân đến. Bảo hiểm tất cả không được hắn. Nói. Đây là các ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Nếu không ta lập tức lên hô hoán cha ta đến đây. Tự thân tiêu diệt các ngươi. Thanh Y người gây sự. Lại là giống to hơn. Cái kia năm tên âm binh nhìn một chút Thanh Y. Nhìn nhìn lại bên người khuôn mặt sắc dữ tợn đồng phi. Giấy rùa a, đây là to lớn giấy rùa. Căn bản là không thể nào tuyển trạch a. Mỗi bước đều là địa ngục. Trọng yếu hơn chính là, Thanh Y còn uy hiếp người nhà của bọn họ, làm cho bọn họ căn bản là không có cách tuyển trạch. Bọn họ là chết rồi, nhưng là bọn họ có chí thân a. Trọng yếu hơn chính là, bọn họ 5 người, đều chẳng qua vừa mới chết 100 năm. Tại thế tục chung, nhưng là cũng không thiếu chí thân a. 5 người nhìn nhau, sâu hấp một hơi. Trong con người mâu quang đồng dạng, là lựa chọn đồng dạng một lựa chọn. Chúng ta quyết định, nói ra nói thật. Âm binh đội trưởng sâu hấp một hơi, ngữ âm cô đơn nói. Mà âm binh đội trưởng bên người đồng phi thì là luống cuống. Vội vã xua tay, không, không thích nghe bọn họ nói bậy. Bọn họ nói đều là giả, Một đám quỷ tốt lời nói làm sao có thể tin. Dường như bọn họ còn không nói gì thêm chứ. Cái này lúc, Đạo Ngưu dậm chân đứng dậy. Thanh âm của hắn cũng là từ từ băng nghiêm túc. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú. Vạn cổ đệ nhất thần.